Những quỷ vật đã yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng này đã thức tỉnh vì sự hấp dẫn của huyết nhục, chúng điên cuồng gầm rú, vọt về phía Thẩm Thạch và Tiểu Hắc. Văn Đại Sư đứng ở trước gào lên, gọi vô số quỷ vật ở phía sau, muốn cùng đuổi theo, nhưng hắn mới phát lực chạy được vài bước lại bị ngã sóng xoài trên mặt đất. Khi hắn định bò dậy lần nữa thì một cơn thủy triều đầy những bóng đen đang gào khóc ầm ầm kéo tới, trong chớp mắt không biết có biết bao nhiêu quỷ vật bạch cốt đã dẫm lên tấm thân gầy còm của lão, đông đông đông đông, thanh âm trầm thấp không ngừng đập bên tai. Quỷ vật đã mất hết linh trí, chúng cũng không cảm nhận được đau đớn nhiều hay ít, nhưng đối với huyết nhục lại rất khao khát. Văn Đại Sư vẫn đang dốc sức giãy giụa, liều mạng bò dậy, nhưng đầu vừa ngẩng lên đã bị đạp xuống, eo vừa nâng lên lại dẫm bằng. Mãi cho đến khi cơn nước lũ đen ngòm mà điên cuồng kia đi qua cùng với không biết bao nhiêu âm linh, Khô Lâu đuổi theo Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc ở phía trước, lúc này, Văn Đại Sư xém chút bị dẫm bẹp mới vất vả bò lên được, nhìn về đám quỷ vật xa tít phía trước, hét lên phẫn nộ, điên cuồng. Chỉ một Văn Đại Sư mà hắn đã địch không lại, nói chi đến cả một cơn hồng thủy quỷ vật đang tràn đến kia. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thạch khi nhìn thấy cảnh tượng làm cho da đầu người ta phải tê dại này là dốc hết sức bình sinh chạy trốn. Về phần Tiểu Hắc, không đợi Thẩm Thạch nhắc, nó còn nhanh hơn Thẩm Thạch đã lẻn đi trước, trong nháy mắt đã vượt trước. Góc truyện audio.com, Thẩm Thạch một quãng xa, sau lưng Thẩm Thạch vẫn là những tiếng gầm rú, gào khóc thảm thiết kéo dài không dứt của đám quỷ vật đang đuổi theo sau. Sinh tử đã chỉ còn trong gang tấc, trước mặt vẫn là thông đạo một màu nâu xanh không điểm dừng, vô cùng tận. Giờ phút này trong đầu Thẩm Thạch chỉ có một ý nghĩ, chính là liều mạng dốc sức chạy, không bao lâu đã thấy điểm cuối thông đạo ở phía trước, không ngoài dự kiến ở đó có hai ngã rẽ. Khi hắn còn đang do dự nên chọn ngã nào thì bất thình lình nghe thấy tiếng rít ở lối đi phía trước truyền tới. Một đám quỷ vật bao gồm âm linh, Khô Lâu ở lối rẽ đằng trước đang lao đến hướng này. Thẩm Thạch áp chế cơ thể, xoay người rẽ vào một lối đi khác, còn Tiểu Hắc bốn vó tung bay cũng xông vào theo chạy ở phía trước. Oanh, ngay sau đó, ở chỗ ngã ba đằng sau vang lên âm thanh quái dị, do hai cơn lũ quỷ vật va chạm ầm ầm với nhau, sau đó hòa lại làm một, tạo thành cơn sóng lớn điên cuồng gào thét đuổi theo Thẩm Thạch cùng Tiểu Trư đang chạy phía trước. Sau khi đoàn quỷ vật qua được một lúc, có một con cương thi gầy còm đang thất thểu chạy trong thông đạo vắng vẻ phía trước, chính là Văn Đại Sư đang cố gắng đuổi theo hướng đám quỷ vật đã xa. Văn Đại Sư gầm lên giận dữ, sau đó phẫn nộ tiếp tục đuổi theo, chẳng qua bước chân hắn vẫn vụng về như trước, thân thể hết ngã trái lại ngã phải. Hô hô hô, Thẩm Thạch mở lớn miệng, thở hổn hển, liều mạng dốc sức chạy trốn trong mê cung. Thời gian qua đi, con đường trước mặt tựa như không có điểm dừng, mà những quỷ vật không biết mệt mỏi ở sau lưng ngày càng đuổi đến gần. Tệ nhất chính là mỗi một góc nhỏ trong mê trong lại quanh quẩn đâu đó có tiếng rít, giống như vô số quỷ vật đã ngủ say giờ đây tỉnh dậy, theo đường hắn chạy thục mạng, quỷ vật xuất hiện ngày càng nhiều. Ở mỗi một lối rẽ thông đạo, cho dù trước mặt hay sau lưng, tiếng gầm rú dường như sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt, thỉnh thoảng lại có một đám quỷ vật lao ra, dương nanh múa vuốt đánh về phía hắn. May mắn là thông đạo trong mê cũng vô cùng phức tạp khúc chiết, hoặc có lẽ do may mắn mà mỗi thời điểm truy binh lao về phía Thẩm Thạch, hắn đều tìm được một lối đi chạy trốn khỏi cái chết. Nhưng càng về sau, số lượng quỷ vật hội tụ càng nhiều, thanh thế ấy thậm chí làm cho cả tòa mê cung khổng lồ rung động, tiếng quỷ khóc như sấm sét vang vọng bốn phương, tựa như nuốt gọn Thẩm Thạch trong chốc lát. Sau lưng truy binh khủng bố ngày càng gần, thậm chí Thẩm Thạch còn ngửi thấy được mùi hơi thở tanh hôi đến nứt gan của đám quỷ vật. Thông đạo hun hút không điểm dừng phía trước, con đường màu xanh nâu tưởng chừng chưa bao giờ gián đoạn làm người ta không tưởng tượng nổi rốt cuộc chấn long cổ điện đầy hung hiểm này thực ra rộng lớn đến cỡ nào. Trong khi chạy trốn, Thẩm Thạch hơi cảm giác được nơi đây có nhiều chỗ hạ thấp xuống, lại có nơi thông lên tầng trên, còn nhiều lần thấy được mấy loại cầu thang, nhưng đám quỷ vật như lũ cuốn vẫn bám sát sau lưng khiến hắn không cách nào dừng lại để phân biệt hoàn cảnh nơi đây, chỉ có cách dựa vào ấn tượng ban đầu chạy thục mạng. Mãi đến khi hắn thấy được hai đường rẽ phía trước có hai thềm đá. Một cái đi lên cao vời vợi, cái còn lại hướng đi xuống, sâu thăm thẳm. Giống tiếng giống điên cuồng của đám lệ quỷ dường như đã gần trong gang tấc. Thẩm Thạch vọt tới chỗ đường rẽ lên, đang do dự trong chốc lát. Góc truyện audio.com, thì bỗng thấy Tiểu Hắc quyết đoán xông lên thềm đá đi lên trên, hắn cũng cắn răng lao theo. Bóng đen kéo tới như sóng vỗ bờ, vang lên ầm ầm, nơi đầu đường rẽ này lập tức chìm vào trong một tràng tiếng gào khóc thảm thiết. Một tên Khô Lâu đuổi gần nhất duỗi cánh tay xương sầu ra chộp về phía Thẩm Thạch cách không quá ba thước. Thẩm Thạch cắn răng, ra sức chạy hướng lên trên, đồng thời cũng đưa tấm phù lục vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay lên cao. Lá bùa bốc cháy, sau đó, một bức tường lửa bốc cháy hừng hực xuất hiện trên cao rồi rơi thẳng xuống dưới, cản ngay trước đường đám quỷ vật. nó lập tức làm dấy lên một trận gào thét điên cuồng của bầy quỷ. Ngũ hành thuật pháp hỏa chướng thuật, cách chương.